kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích đỉnh cấp khí vận, yêu thích giọng đọc của khủng long mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho mình nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 117 của ngày hôm nay và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện. Trước đó, hắn đặt mắt nhìn về phía Hàn Thác. Hàn Thác đang giảng đạo cho đệ tử dưới trướng. Hiện giờ Hàn Thác đã thu nhận mấy trăm đệ tử. Đồ tôn cũng vượt quá 1000 người. Đều không phải phàm nhân. Thật không tồi. Hàn Thác đã thích ứng dần với thân phận trưởng lão ở thần cung. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Hàn Ngọc. Vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái. Sao Hàn Ngọc lại đến bên cạnh Lý Đạo không tu luyện? Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, thế mà Hàn Ngọc đã trở thành đồ đệ của Lý Đạo Khâm. Tên này được đấy, trước kia đã muốn nhận ta làm đồ đệ. Bây giờ nhìn thấy Hàn Ngọc lớn lên, giống ta liền thu Hàn Ngọc. Thật là lòng muông dạ thú. Hàn Tuyệt thầm mắng, nhìn thấy Lý Đạo Khâm thu đồ đệ Hàn Ngọc, hắn tự dưng cảm thấy khó chịu. Chờ Lý Đạo Khâm trở về, cần phải dạy dỗ một trận. Từ khi bái nhập môn hạ Lý Đạo Không, tu vi của Hàn Ngọc ngày càng tăng lên. Hắn còn lĩnh ngộ được không ít kiếm đạo thần thông, trở thành kiếm tu chân chính. Lý Đạo Không đối xử với Hàn Ngọc rất tốt, thậm chí còn đưa cho Hàn Ngọc một thanh kiếm cấp bậc thiền đạo linh bảo. Thiền đạo linh bảo đối với thánh nhân mà nói cũng là bảo bối hiếm có. Nhìn thấy thanh kiếm này, ấn tượng của Hàn Tuyệt với Lý Đạo Không trở nên tốt đẹp hơn. Nếu Lý Đạo Không đối xử thật lòng với Hàn Ngọc, đó chính là cho Hàn Tuyệt mặt mũi. Hàn Ngọc xem như đã có hậu đài, về sau chắc chắn sẽ tu hành đến thuận buồm xuôi gió. Mà dù Hàn Tuyệt không mở cửa sau cho hắn, hắn cũng có thể trở thành cường giả một phương. Lý Đạo Khâm đã có một vị đệ tử như vậy. Trong khi Hàn Tuyệt đang quan sát Hàn Ngọc, có người tới bái phòng hắn. Lệ Giao. Hàn Tuyệt vừa lúc không có việc gì liền cho nàng vào. Lệ Giao đi đến trước mặt Hàn Tuyệt, tuy hai người đã kết duyên đạo lữ nhưng nàng cũng không biểu hiện quá tùy tiện, vẫn có chút cung kính. Có phải bảng khí vận thiền đạo rất quan trọng hay không? Ta muốn tranh đoạt thánh vị. Lệ Giao nói thẳng. Hàn Tuyệt nói. Tu vi của người mới là đại la kim tiền, còn cách thánh vị rất xa. Quả thật là xa, nhưng tích lũy khí vận vẫn cần thời gian. Lệ Giao nghiêm túc nói. Thánh nhân ở ẩn môn càng nhiều càng tốt. Lý Đạo Không có tiềm lực chứng đạo thành thánh, nhưng dù sao hắn cũng là sau khi cường đại mới gia nhập vào ẩn môn. Ta không yên tâm với hắn. Hàn Tuyệt cười nói. Thế này thật không giống người. Lệ Giao bất đắc dĩ nói. Được rồi, thật ra đây là ý chung của các đệ tử thân truyền khác. Trong lòng Hàn Tuyệt có chút ấm áp, hắn không cảm thấy các đệ tử thân truyền ích kỷ. Nếu đều là suy nghĩ cho chính mình, thì khẳng định tất cả đều sẽ thay phiền tới tim Hàn Tuyệt, muốn phương pháp chứng đạo. Bọn hắn đề cử Lệ Giao tới, có lẽ là nhìn chúng quan hệ của Lệ Giao với hắn, dễ thuyết phục được hắn hơn. Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy độ hảo cảm, nhưng độ hảo cảm không phải mãi mãi không thay đổi. Độ hảo cảm 6K, 6 sao cũng có thể giảm xuống. Người nghĩ thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Lệ Giao nói. Ta tính mang theo Ngộ Đạo Kiếm, Hỷ Tuyển Tiên Tử, Tuyên Tình Quân, Thường Nguyệt Nhi ra ngoài sáng lập giáo phái khí vận dành cho nữ tử, hoặc sinh linh giống cái. Giáo phái như vậy tạm thời vẫn chưa xuất hiện. Có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hàn Tuyệt cảm thấy cũng được hỏi. Hình Hồng Tuyền và Đồ Linh Nhi thì sao? Vì sao không đi? Lệ Gia nói. Hình cô nương nói một nỗ lực tu luyện, sinh hai tử cho người, sinh ra một vị thiên kiêu. Đồ Linh Nhi nói thân phận của mình đặc biệt, không thích hợp đi ra ngoài. Hàn Tuyệt sợ khóc sợ cười. Chắc chắn hai nhà đầu này muốn nhân cơ hội tới tìm hắn. Được. Các người có thể từ chọn lựa ra một ít nữ đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Đến khi các người muốn ra ngoài, cứ trực tiếp mở miệng. Ta có thể nghe thấy, không cần tới tìm ta. Đà tạ môn chủ. Còn gọi là môn chủ. Lệ Dao nghe vậy mặt liền đỏ lên, nhưng nàng ngượng ngùng một hồi vẫn không thể sửa miệng. Hàn Tuyệt cũng không cưỡng ép bảo nàng lui ra. Mấy tháng sau, Lệ Dao, Tuyển Tình Quân, Hy Tuyển Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi mang theo hơn 500 vị nữ đệ tử rời đi. Những nữ đệ tử đó đều có tu vi tiền đế, có Lệ Dao dẫn đội, Hàn Tuyệt cũng không lo lắng. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ cần ở trong phạm vi tiền giới là hắn có thể cảm ứng được. Thời gian trôi nhanh. 241 năm sau. Ta là Lệ Dao, sư thừa công đức vô lượng thần uy thiên thánh, nay sáng lập ra thánh mẫu giáo, thu nhận các nữ tử hóa hình trong thiên hạ làm đệ tử, truyền bá thánh pháp, không luận chủng tộc, không luận tu vi, đều có thể tới Lan Trầm Vực Kỳ Tiên Liên Sơn vấn đạo. Thành âm Lệ Dao vang vọng trừ thiên vạn giới, ngữ khí trang nghiêm. Hải Tuyệt rất vui mừng, nàng đã có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ là cái tên này, Hàn Tuyệt hiểu sai. Vứt bỏ thành kiến kiếp trước, thánh mẫu ở tiên giới là thần phận rất cao, không thể vấy bẩn. Các đệ tử thân truyền khác không tới tìm Hàn Tuyệt, làm Hàn Tuyệt rất vừa lòng. Chuẩn thánh mới có thể đi ra ngoài, đây là luật thép, không được thay đổi, trừ khi Hàn Tuyệt đồng ý. Đúng, chính là tiêu chuẩn kép. Hàn Tuyệt đã cách rất gần 9 vạn tuổi, hắn không có tâm tình tu luyện, liền đứng dậy ra ngoài đạo quan giảng đạo. Tam thập, tam trọng thiên, đại địa tiền tộc. Kỷ Tiên Thần ngồi trên đế tọa, sắc mặt âm tình bất ảo. Các tiền thần trên điện nghị luận sôi nổi. Nghe nói giáo chủ thánh mẫu là đại la, công đức vô lượng thần uy thiên thánh, còn không phải là chủ nhân ẩn môn hay sao? Ẩn môn chúng ta lực lượng hùng hậu, bị kinh sợ rồi có đúng không? Thánh mẫu giáo mới lập, còn được ẩn môn nâng đỡ, thiên tộc hẳn đến để chúc mừng, xem như công chiếu chư thiên. Bổn tiên cảm thấy ý kiến này được. Các tiền thần thảo luận vô cùng hăng say. Ẩn môn chuyển tới rất nhiều tiền đế cho thiên tộc, đã tương đương với một nửa ẩn môn. Thiền thần tướng chú ý thấy về mặt Kỷ Tiên Thần bất thường, mở miệng hỏi: Thiền tổ, người có suy nghĩ gì? Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía Kỷ Tiên Thần. Ánh mắt của một số tiền thần trở nên vi diệu. Bọn hắn đều đến từ ẩn môn. Khi Lý Huyền Áo rời đi từng dặn dò bọn hắn đừng quên thân phận thật sự của mình. Bọn hắn là đệ tử ẩn môn. Nếu Kỷ Tiên Thần dám biểu đạt bất mãn với ẩn môn, bọn hắn nhất định không thể nhịn được. Trong mắt bọn hắn, không có ẩn môn thì làm gì có thiên tộc hôm nay. Kỷ Tiên Thần nói: Thánh mẫu giáo thành lập, thiên tộc tất nhiên phải đi chúc mừng. Có điều Lan Trầm Vực chính là địa bàn của tiệt giáo. Gần đây tiệt giáo chuẩn bị tấn công yêu tộc, lại kết minh với thiên tộc. Các tiền thần đều nhíu mày. Tiệt giáo chính là giáo phái thánh nhân, thánh mẫu giáo lập giáo trong địa bàn của tiệt giáo, nhất định sẽ gây ra xung đột. Thiền tộc dù giúp ai cũng đều không tốt. Thiền thần tướng cũng nhíu mày. Dù là ẩn môn hay là tiệt giáo, bọn hắn đều không thể trêu vào. Đại thần tướng mở miệng nói: Thật ra chúng ta không cần phải lưỡng lự nhiều, chắc chắn phải tới bái phỏng thánh mẫu giáo. Còn về tiệt giáo, chúng ta tận lực hỗ trợ là được. So với Lan Trầm Vực, dã tâm của tiệt giáo còn lớn hơn nữa. Một lão tiên mở miệng tiếp lời: Nếu tiệt giáo muốn thiền tộc phải đưa ra lựa chọn thì sao? Đại thần tướng trầm mặc: Diệt tiệt giáo là được. Một đệ tử ẩn môn nói, ngữ điệu ngông cuồng. Các tiền thần khác của ẩn môn sôi nổi mở miệng ủng hộ. Bọn hắn đệ tử ẩn môn biết được địa vị của Lệ Dao ở ẩn môn không đơn giản, rất dễ đưa ra lựa chọn. Kỷ Tiên Thần thầm mắng: Hắn đang nghĩ gì vậy? Có Hàn Tuyệt chống lưng sao phải kiêng kỵ điều gì? Cần phải lựa chọn thánh mẫu giáo. Tiệt giáo trong một tòa đạo quan, Hoàn Tôn Thiên đang đả tọa, một đệ tử bỗng vọt vào tới, nói: Giáo chủ, thánh mẫu giáo chiếm cứ một linh mạch của chúng ta là Kỳ Liên Sơn, phải làm thế nào? Thành giáo chủ của thành mẫu giáo sử thừa cầm đức vô lượng thần uy thiên thánh, bọn hắn không thể không cẩn thận, không dám dễ đắc tội. Hoàn Tôn Thiên mở mắt nói: Kỳ Liên Sơn trực tiếp quỳ về thành mẫu giáo, phái người đến bái phỏng, đưa đại lễ giao hảo với thành mẫu giáo. Tâm tình hắn vô cùng sung sướng, trong mắt hắn thành mẫu giáo xuất hiện chính là chuyện tốt. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng ra tay muốn chỉ viện hắn. Sau khi thành mẫu giáo lớn mạnh liên thủ với tiết giáo cũng quá mạnh rồi, thánh mẫu giáo cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiệt giáo. Hoàn Tôn Thiên căn bản không lo lắng. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là đệ tử ẩn môn, giáo chủ tiệt giáo có thể so với tín nhiệm của Hàn Tuyệt hay sao? Sau khi nhận được mệnh lệnh của Hoàn Tôn Thiên, đệ tử tiệt giáo lập tức lùi ra. Mấy ngày sau, Tiệt giáo cử sứ giả để chúc mừng thánh mẫu giáo. Lại qua mấy ngày, thiền tộc cũng đến chúc mừng thánh mẫu giáo. Hai thế lực lớn đứng đầu cho thánh mẫu đủ thể diện. Cấp bậc của thánh mẫu lập tức được nâng cao. Thông tin này trong một khoảng thời gian ngắn chuyển đi khắp tiền giới, lập tức nổi bật không ai bì nổi. Mười mấy năm sau, số lượng đệ tử của thánh mẫu giáo bắt đầu tăng mạnh. Tiền giới quá rộng lớn, xung quanh lại là địa bàn của tiệt giáo. Sinh linh muốn đầu nhập vào thánh mẫu giáo đều phải trèo đèo lội suối đi đến. Hàn Tuyệt ở trong Bách Nhạc Tiền Xuyên, nhìn thấy thánh mẫu giáo vui sướng đi về phía vinh quang, vô cùng vừa lòng. Hắn tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua từng năm. Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhảy ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường thấy người đã đủ 9 vạn tuổi, người có lựa chọn sao? 1. Lập tức xuất quan đi tới quỷ khử thần cảnh, truy đuổi đại đạo sẽ đạt được một khối linh thạch thiên đạo, một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. 2. Điệu thấp tu luyện, không dính dáng nhân quả, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội thẳng cấp đạo tràng. Thẳng cấp đạo tràng. Cuối cùng cũng chờ được. Đã lâu không thấy, Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn thứ hai. Người lựa chọn điệu thấp tu luyện đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội thăng cấp đạo tràng. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp. Đạo tràng thăng cấp cần một thời gian, Hàn Tuyệt cũng không chờ đợi, chỉ chú tâm tu luyện. Hắn ngày càng gần với hỗn nguyên đại la kim tiền viên mãn. 100 năm sau, đạo tràng thăng cấp thành công, trận pháp tăng đến cấp đại đạo tối thượng, mở rộng phạm vi không gian bên trong đạo tràng. Tiền khí trong đạo tràng tăng gấp 10 lần, tiền thiền chỉ khí tăng gấp 10 lần. Đạo tràng có thể che chắn sự giảm ngó của sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả? Ý là sáng tạo đại đạo sao? Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Cấp đại đạo tối thượng, cho dù là đế tuấn hay tỷ thiền lão tổ đột kích thì cũng không thể vào được. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, tiếp tục tu luyện. Năm tháng từ từ trôi qua, sau khi thành mẫu giáo ra đời lại lục tục có đại la sáng lập giáo phái, trừ thiền phạm giới và tiền giới liên hệ với nhau càng thêm chặt chẽ, liên tục có phàm linh đi vào tiền giới, cũng có rất nhiều sinh linh tiền giới đi tới phàm giới, hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. Khí vận thiền đạo cũng nhờ vậy mà trở nên mạnh hơn, tiền giới hiện giờ càng thêm cường thịnh, hòa bình hơn so với trước khi xảy ra lượng kiếp. Trong thời đại huy hoàng như vậy, chúng sinh đều đang nỗ lực tu luyện. Tuy có tranh đấu nhưng đều không quá thảm thiết. Mục tiêu chính vẫn là tranh đoạt khí vận, kiếm công đức thiền đạo. Thời gian trôi qua cực nhanh. 3.000 năm qua đi. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng thấy thời cơ đột phá. Hắn mở tỏ mắt điều chỉnh đạo tâm. Trước khi bắt đầu đột phá, hắn nhìn về phía Hàn Thác. Gần đây Hàn Thác không bế quan tu luyện mà đang chinh chiến khắp nơi, mở rộng địa bàn của thần cung. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Hàn Ngọc. Hàn Ngọc không ở lại Bất Chu Thần Sơn mà đi du lịch khắp nơi, đã đi tới phụ cận tiệt giáo. Cho dù là đám người Hoàn Tôn Thiên hay là Lệ Giáo, vừa thấy Hàn Ngọc tất nhiên đã có thể đoán được quan hệ giữa Hàn Ngọc và Hàn Tuyệt, cho nên hắn rất an toàn. Trong khoảng thời gian Hàn Tuyệt bế quan trước đó, Hàn Thác và Hàn Ngọc đều gặp được không ít chuyện, trải nghiệm cũng coi như là phong phú. Trong đó Hàn Ngọc nảy sinh tình cảm với một nữ tử, một đoạn tình duyên như sương sớm. Hàn Ngọc vốn định phụ trách, kết quả đối phương lại cự tuyệt hắn. Lý do cự tuyệt là tu vi của hắn quá yếu. Việc này đã gây ra đả kích nặng nề cho Hàn Ngọc. Hàn Ngọc không tới chỗ Lý Đạo Không nữa, muốn dựa vào thực lực của bản thân để chứng minh. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Thánh Mẫu Giáo. Thánh Mẫu Giáo phát triển thật sự rất thuận lợi, số lượng đệ tử đã vượt qua 1 vạn. Tiệt giáo, thiền tộc còn thường xuyên đưa tài nguyên tu hành cho các nàng, giờ nhớ đang tranh nhau muốn mượn sức Thánh Mẫu Giáo. Cũng không tệ lắm. Thánh mẫu giáo nhanh chóng quật khởi đã giúp cho Lệ Giáo tiến vào bảng khí vận thiền đạo. Tuy nàng đang xếp ở hạng hơn 90 vạn, nhưng cũng tính là một khởi đầu tốt. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng trên người Tam Thành Thánh Tổ. Gia hòa này vẫn luôn bế quan, hắn rất ít khi chú ý đến Tam Thành Thánh Tổ. Hàn Tuyệt nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chỉ thấy Tam Thành Thánh Tổ ở trong đạo quan đã bị một luồng khí màu xám quỷ dị quấn quanh. Luồng khí xám này đang nhằm nhè muốn cắt đứt liên hệ giữa hắn và thiền đạo. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không tính ra được là ai làm. Hàn không thể không dùng đến công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một thân ảnh. Là hắn. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại hắn còn cảm thấy đúng là người này. Là do Huyền Đô Thánh Tôn làm. Tam Thành Thánh Tổ vốn bị Lý Mục Nhất khống chế. Sau khi Lý Mục Nhất ngã xuống, Huyền Đô Thánh Tôn kế thừa thánh vị của hắn. Theo dõi Tam Thành Thánh Tổ cũng là chuyện rất bình thường. thần phận của Tam Thanh Thánh Tổ quá quan trọng. Vô địch tiền giới đối với thánh nhân mà nói thì tuyệt đối là một quân cờ cực kỳ quan trọng. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, trực tiếp dịch chuyển Tam Thanh Thánh Tổ đến trước mặt. Sau đó thì triển tuyệt đối tinh lọc với hắn, dùng lực lượng của hệ thống loại trừ khống chế của Huyền Đô Thánh Tôn. Tam Thanh Thánh Tổ nhìn thấy là Hàn Tuyệt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt hỏi, Huyền Đô Thánh Tôn tìm người khi nào? Tam Thanh Thánh Tổ nói, mấy trăm năm trước, hắn nói có thể giúp ta thoát khỏi sự khống chế của thiền đạo. Nhưng người sẽ bị hắn khống chế. Ta cũng có hoài nghi, chỉ là... Tam Thanh Thánh Tổ hiếm thấy lộ ra vẻ mặt có tính người. Hàn Tuyệt nói, yên tâm làm việc cho ta. Bên ngoài tiền giới cũng không tốt đẹp như vậy. Đừng để mình mắc mưu. Đã rõ. Sau khi Hồng Mông Thiền Lao nô dịch, Tam Thanh Thánh Tổ đã nghe lời Hàn Tuyệt tuyệt đối. Đợi đến khi tuyệt đối tinh lọc kết thúc, Hàn Tuyệt lại thả Tam Thanh Thánh Tổ đi. Hắn cũng không sợ bị Huyền Đô Thánh Tổn phát hiện, liên tục sử dụng tuyệt đối tinh lọc sẽ phải khấu trừ một lượng lớn thọ mệnh, có không bằng trực tiếp cảnh cáo Huyền Đô Thánh Tôn để hắn từ bỏ. Không bao lâu sau, Huyền Đô Thánh Tôn báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Hàn Tuyệt do dự một lát, lựa chọn chấp nhận. Huyền Đô Thánh Tôn không phải là đối thủ của hắn, chắc hẳn bên trong báo mộng cũng không thể uy hiếp hắn được. Lúc trước do dự, khi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên là vì sợ không biết có cường địch ẩn trong chỗ tối hay không. Bên trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt và Huyền Đô Thánh Tôn đứng đối diện trong một mảnh ngân hà lộng lẫy. Đưa mắt nhìn lại, Hàn Tuyệt cảm thấy mảnh ngân hà này có chút quen mắt, giống như hệ ngân hà. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt nói, đạo hữu, người muốn Tam Thanh Thánh Tổ. Hàn Tuyệt nói, đúng, xem như là cái giá Lý Múp nhất phải trả khi tính toán ta. Tam Thanh Thánh Tổ đã thuần phục ta, hy vọng đạo hữu nể mặt. Hai người giằng co gay gắt, bầu không khí như đọng lại. Thật lâu sau, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, thôi, vậy cho người, nhưng có một chuyện, hy vọng đạo hữu có thể hỗ trợ. Chuyện gì? Từ khi thiền đạo thành lập đã có hơn 10 lượng kiếp. Thật lâu trước kia, có một vị đại năng tên là Trấn Nguyên Tử rời khỏi tiền giới, ở một khu vực nào đó không biết sáng lập ra địa tiền giới. Địa tiền giới phát triển rất tốt, Trấn Nguyên Tử còn được đạo tổ tương trợ. Trấn Nguyên Tử, địa tiền giới. Chẳng lẽ chính là giao diện hệ ngân hà ở địa cầu? Hàn Tuyệt suy tư trong lòng, Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói. Trấn Nguyên Tử hút hết khí vận của địa tiền giới, siêu thoát đại đạo. Hắn còn bồi dưỡng ra một vị hỗn độn ma thần, tên là Hủy Diệt Ma Thần. Chỉ sợ không có mục đích tốt lành gì. Hiện giờ Trấn Nguyên Tử đã vứt bỏ địa tiền giới. Ta tính toán thâu tóm địa tiền giới, khiến cho địa tiền giới phản phệ Trấn Nguyên Tử. Hàn Tuyệt hỏi, làm như thế nào? Có chút nguy hiểm, Huyền Đô Thánh Tôn nói. Người liên thủ cùng ta sáng lập ra một không gian đặc biệt, mời chào một phần sinh linh địa tiền giới tới làm quân cờ của chúng ta. Thông qua địa tiền giới, vận mệnh Trường Hà lau đi ấn ký của Trấn Nguyên Tử trên vận mệnh Trường Hà, cho đến khi địa tiền giới hoàn toàn bị chia tách với Trấn Nguyên Tử. Không gian đặc biệt chiêu mộ sinh linh địa tiền giới, kịch bản này có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Hàn Tuyệt thầm thấy tò mò. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, loại thủ đoạn này có không ít đại năng ở Quỳ Khư Thần Cảnh đã thử nghiệm, hiệu quả không tồi. Hơn nữa có bọn hắn chắn ở phía trước, chúng rất khó bị hoài nghi. Chúng ta chỉ cần lựa chọn một đám sinh linh, dùng hình thức phần thưởng để hấp dẫn những sinh linh đó làm nhiệm vụ, quét sạch địa tiền giới vận mệnh Trường Hà. Đợi đến khi vận mệnh Trường Hà hỗn loạn, thiên đạo sụp đổ, địa tiền giới sẽ thuộc về chúng ta. Chủ thần không gian, vô hạn lưu. Hàn Tuyệt hỏi, sau khi thành công, địa tiền giới sẽ thuộc về ai? Chúng ta sáng tạo ra thế lực của mình ở đó là được. Việc này chúng ta không cần tự mình tham dự, để tránh cho không thể thoát khỏi nhân quả. Hàn Tuyệt thầm mắng một câu âm hiểm, ý là nhỡ đầu mọi chuyện bại lộ, bọn hắn có thể đổ tội cho người khác. Hàn Tuyệt hỏi, Trấn Nguyên Tử có thể phát hiện ra được không? Việc này vẫn quá mức nguy hiểm, ta không muốn tham dự. Huyền Đô Thánh Tôn nói, Trấn Nguyên Tử bồi dưỡng Hủy Diệt Ma Thần, ý đồ đáng chết. Nếu có được địa tiền giới, chúng ta sẽ có được đại cơ duyên. Sư phụ của ta suy đoán, ở địa tiền giới có truyền thừa của đạo tổ. Về việc này, Trấn Nguyên Tử không hề hay biết. Nếu đoạt được địa tiên giới, chúng ta còn có thể phát triển ra một thiên đạo thứ hai, có thêm một con đường sống. Hàn Tuyệt hỏi, người còn tìm ai nữa? Chỉ ngươi và ta, đủ rồi. Hàn Tuyệt im lặng hỏi trong lòng, Huyền Đô Thánh Tôn đang nói thật à? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Hắn cũng không nói dối. Cũng không nói dối. Chứng tỏ nội dung này chưa chắc đã là thật. Có khả năng Huyền Đô Thánh Tôn chỉ suy đoán. Nhưng chỉ cần Huyền Đô Thánh Tôn nói thật là được rồi. Việc này ta phải suy xét một chút. Chắc người cũng không vội đúng không? Hàn Tuyệt mở miệng nói. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu nói, ta sẽ chờ người. Nhưng muộn nhất không thể vượt qua 1000 năm. Ta đã bắt đầu ra tay sáng lập. Được. Mộng cảnh kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt ra hỏi trong lòng, ta muốn biết, nếu ta tin tưởng Huyền Đô Thánh Tôn, đi theo hắn làm việc này, kết quả sẽ như thế nào? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau đó Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Hắn đi vào một trong đại điện thần bí. Đại điện này rộng hơn 100 trượng, dài đến hàng ngàn trượng. Vách tường bên trong trong suốt, có thể nhìn thấy ngân hà lộng lẫy. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trần điện cuồn cuộn khí hỗn độn. Nhìn về phía trước, hai bên là từng bước thần tượng tử thái không đồng nhất. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tô Kỳ và một nam tử thần bí đang đứng đối diện với nhau. Nam tử thần bí mở miệng nói, khí vẫn đã thuộc về chúng ta, kế tiếp có thể bắt đầu tấn công các không gian khác, bao gồm cả thâu tóm các tiểu thiên đạo khác. Tô Kỳ nói, chờ thêm một chút, thực lực của luân hồi già vẫn quá yếu, không so được với các không gian khác. Tu vi của bọn hắn không phải dựa vào tu luyện để có được. Chờ như thế nào? Tô Kỳ đang định trả lời, bỗng nhiên đại điện chấn động kịch liệt, một luồng uy áp khủng bố tuyệt luân buông xuống, khí hỗn độn cuồn cuộn trên trần đại điện hóa thành một khuôn mặt thật lớn, chỉ có hình dáng ngũ quan, khó phân biệt được dung mạo thực sự. Dám trộm địa tiên giới của ta, tìm chết! Đại điện trước mắt Hàn Tuyệt hóa thành tro bụi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tô Kỳ và nam tử thần bí muốn chạy đi, nhưng lại bị một lực lượng vô hình ngăn trở, chỉ có thể hóa thành tro bụi theo. Ảo giác diễn biến cứ như vậy kết thúc. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là thất bại sao? Ta muốn biết tu vi của Trấn Nguyên Tử thế nào? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, trước phải thăm dò rõ ràng thực lực của địch nhân, sau đó mới quyết định có tham dự hay không. Cần khấu trừ 50 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? 50 tỷ năm? Có hơi nhiều, nhưng không tính là quá nhiều. Tiếp tục. Trấn Nguyên Tử, tự tại thánh nhân hậu kỳ, địa tiên chỉ tổ, vô lượng đại đế. Tự tại thánh nhân hậu kỳ cũng không tính là quá mạnh, cho dù muốn trả thù dù đối phương có thể vào đạo tràng quán được không? Hàn Tuyệt chìm vào trong suy tư. Mà thật, hắn cảm thấy có thể cùng Huyền Đô Thánh Tôn hợp tác. Dù sao, người đứng ra tham dự chỉ là quân cờ chứ không phải bản tôn. Nếu ta chấp nhận hợp tác với Huyền Đô Thánh Tôn, bao lâu sau Trấn Nguyên Tử sẽ phát hiện? Cần khấu trừ 50 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Ít nhất là 1 tỷ năm. Trước mắt hắn đang ở nơi nào đó trong đại đạo bế quan, ngăn cách với ngoại giới. 1 tỷ năm? Còn quan tâm cái gì nữa? 1 tỷ năm sau, Hàn Tuyệt tuyệt đối có thể dùng một ngón tay bóp chết Trấn Nguyên Tử. Hàn Tuyệt bắt đầu cân nhắc các đệ tử của mình. Đệ tử thân truyền không được, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một người, Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế với Luân Hồi Giả rất thích hợp. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế nói về việc này. Luân Hồi Tiên Đế lâm vào trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu sau, Luân Hồi Tiên Đế hỏi, trong việc này có cơ hội thành thánh không? Hàn Tuyệt nói, địa tiên giới tự thành một phương thiên đạo, tự nhiên có thể thành thánh. Mặt khác, bản thân ta cũng có phương pháp thành thánh. Nếu người làm tốt thì ta cũng không thể bạc đãi người. Người không cần phải lo lắng. Ta hợp tác cùng Huyền Đô Thánh Tôn, như vậy tương đương với việc có 2 thánh nhân ủng hộ người, còn là 2 thánh nhân cường đại nhất tiên giới. Luân Hồi Tiên Đế bỗng nhiên nghĩ đến điều gì nói, việc này có cần dùng tới thần cung không? Ta chắc chắn vẫn cần người trợ giúp. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không thể quá rêu rào. Còn về thủ hạ, người mang theo thần tín là được. Được. Luân Hồi Tiên Đế đồng ý với việc này. Hàn Tuyệt liền bảo hắn đi chuẩn bị nhân thủ. Sau đó Hàn Tuyệt cũng không lập tức báo cho Huyền Đô Thánh Tôn, mà bắt đầu tu luyện. Kỳ hạn 1 năm không đáng vội vã như vậy. 300 năm sau, Hàn Tuyệt báo mộng chào Huyền Đô Thánh Tôn, nói mình đồng ý chuyện này. Huyền Đô Thánh Tôn hiếm thấy lộ ra một nụ cười nói, rất tốt, người chọn được người chấp hành chưa? Hàn Tuyệt gật đầu. Không gian đặc biệt này để cho người đặt tên đi, đại biểu cho thành ý của ta. Huyền Đô Thánh Tôn nói, hắn dừng một chút nói, việc này sẽ không dính tới nhân quả. Sau khi chúng ta thương lượng xong, tên sẽ được người chấp hành tự đặt. Thật chủ đáo. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, vậy gọi là không gian luân hồi đi. Ta sẽ bảo người đi tới đạo tràng của người trước, sau đó người tự sắp xếp. Bình thường ta còn phải tu luyện. Được. Sau khi báo mộng kết thúc, Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế, đảm bảo hắn dẫn người đi tới bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên để tìm Huyền Đô Thánh Tôn. Sau đó Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát. Luân Hồi Tiên Đế cũng không mang theo Hàn Thác, điều đó chứng tỏ hắn không có tâm tư gì. Nhưng Hàn Mệnh lại đi theo Luân Hồi Tiên Đế. Đối với vị đệ đệ đã chặt đứt quan hệ này, Hàn Tuyệt cũng không quá để ý. Hàn Mệnh đối xử với Hàn Thác cũng không tệ lắm. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, Hàn Tuyệt có thể giúp một tay thì sẽ giúp. Chỉ thế mà thôi. Luân Hồi Tiên Đế mang theo 100 thân tín rời khỏi tiên giới. Hàn Tuyệt thu lại cảm xúc, bắt đầu đột phá. Hàn đã có thể đột phá từ sớm nhưng lại bị Huyền Đô Thánh Tôn quấy rầy. Kế tiếp là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiền viên mãn, sau đó là Tự Tại Thánh Nhân. Tiệt giáo. Trong đạo quan của giáo chủ, Hoàn Tôn Thiên đang đả tọa. Đệ tử truyền tín bỗng nhiên đi vào đạo quan. Báo, Kỳ Mộ Yêu Hoàn đã bị thái cổ kim tiền của giáo ta đánh bại, nhưng Phật Môn bỗng nhiên nhúng tay. Cứu hoàn đi. Đệ tử truyền tin trầm giọng nói. Hoàn Tôn Thiên mở mắt ra nhíu mày hỏi. Phật Môn ra tay là ai? Hỗn Nguyên Phật Tổ. Hoàn Tôn Thiên rung động. Hỗn Nguyên Phật Tổ là Phật Tổ mới lập của Phật Môn. Tu vi thông minh, thực lực sâu không lường được. Tương truyền có thể là chuẩn thánh. Phật Môn phải Hỗn Nguyên Phật Tổ đến tương đương với việc tuyên chiến. Bổn tọa sẽ đi gặp hắn. Hoàn Tôn Thiên đứng dậy nói, Phật Môn phải Phật Tổ tới sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được. Nghe vậy, đệ tử truyền tin thở phào nhẹ nhõm. Hoàn Tôn Thiên lập tức bay đi. Một hồi đại chiến chuẩn thánh sắp bùng nổ. Qua khoảng 500 năm, Hàn Tuyệt mới đột phá thành công. Hàn cố ý tính thời gian sẽ có một lúc vào thời khắc cuối cùng, hắn có thể tăng tốc đột phá. Pháp lực tăng mạnh, Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa xem xét giao diện thuộc tính của mình. Họ tên Hàn Tuyệt, thọ mệnh 93.900, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần Vô Lượng Đại Đế, tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, thánh nhân hoàn mỹ, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp đại đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp, đại đạo sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Sướng, thọ mệnh thế mà lại là tăng gấp 10 lần. Hàn Tuyệt nhìn thấy một dãy số dài này, trong lòng tràn ngập cảm giác thoải mái. Hàn đã tương đương với trường sinh bất tử. Hàn Tuyệt bình tĩnh lại, tiếp tục củng cố tu vi. Ước chừng qua 40 năm, tu vi của hắn mới được củng cố hoàn toàn. Hắn bắt đầu tăng kiếm đạo thần thông chỉ tốn nửa năm thời gian. Hàn Tuyệt không trực tiếp tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng mà đi xem xét biểu kiện trước, quan tâm tới tình hình gần đây. Bà tốt của người Luân Hồi Tiên Đế rời khỏi tiên giới, bà tốt của người Hàn Mệnh rời khỏi tiên giới, bà tốt của người Hoàn Tôn Thiên bị bà tốt của người Hỗn Nguyên Thiên Ma tập kích. Bà tốt của người Luân Hồi Tiên Đế sáng lấp không gian luân hồi. Bà tốt của người Hỗn Nguyên Thiên Ma bị bà tốt của người Lý Đạo Không tập kích. Bà tốt của người Thạch Độc Đạo bị chủ nhân Lựa Kiếp Cổ Sơ tập kích. Bà tốt của người Bản Tâm gia nhập thần cung, khí vận tăng cao. Sao Hỗn Nguyên Thiên Ma và Hoàn Tôn Thiên lại đánh nhau? Hàn Tuyệt nhíu mày, phòng ngừa không cho hai người này xảy ra ám mạn thật, hắn không thể báo mộng cho cả hai. Độ hào cảm của hai người đối với hắn đều đạt tới 6 tinh. Hàn Tuyệt cũng không sợ bị phản bội. Sau khi hai người biết đối phương đều là người một nhà thì giật nảy mình. Nhưng bọn hắn không dám lỗ mãng trước mặt Hàn Tuyệt, chỉ có thể đáp ứng không kết thù. Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Lý Đạo Không. Tên Lý Đạo Không này rất hiếu chiến. Hàn Tuyệt lo lắng hắn liều mạng với Hỗn Nguyên Thiên Ma. Trời hết chết Hỗn Nguyên Thiên Ma. Lý Đạo Không trầm mặc. Thật lâu sau, Lý Đạo Không hỏi. Môn chủ, rốt cuộc người đã sắp xếp bao nhiêu người? Trước kia hắn cảm thấy lòng dạ Hàn Tuyệt không đủ thâm sâu, chỉ biết khổ tu, nay mới bỗng nhiên nhận ra mình nhìn lầm rồi. Lòng dạ người này quá sâu. Phật tổ của Phật tổ thế mà lại là người của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, việc này không được rêu rao ra ngoài. Ta tín nhiệm người, về sau người sẽ trở thành thánh nhân của ẩn môn, cho nên mới báo chuyện này cho người biết. Lý Đạo Không gật đầu nói, Đà tạ môn chủ quan tâm, ta có chuyện muốn nói. Ta đã nhận Hàn Ngập làm đồ đệ. Ta đã biết. Ta muốn nhận Hàn Ngập như người thừa kế. Mới đầu có thể hắn sẽ phải chịu khổ một chút, thậm chí có thể chết. Lý Đạo Không không nói ra lời này rất do dự, tùy tính tình hắn cường liệt nhưng lại không ngốc. Hàn Tuyệt nói, người cứ tùy ý. Dứt lời, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh. Trở về hiện thực, Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Ta muốn nói về hắn là, sao Hàn Ngọc có thể chết được? Hàn Tuyệt ngạo nghễ nghĩ, hắn đã không còn là hắn trước kia nữa. Trong tiền giới này, hắn thật sự có tự tin đó. Xử lý xong tất cả, Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng. Càng tu luyện Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng lâu lại càng khó, không phải do bản chất ma thần mạnh hơn, mà là do lực lượng bài xích giữa các ma thần pháp tướng rất khó dung hòa. Lúc này hắn tu luyện ước chừng 200 năm, Hàn Tuyệt lại lần nữa luyện ra 50 hỗn độn ma thần pháp tướng, sau đó không thể luyện thêm ma thần pháp tướng mới nữa. Lần lượt là Vi Đạo Ma Thần, Hùng Dũng Ma Thần, Tùng Hoành Ma Thần, Loa Toàn Ma Thần, Ngụy Tiếu Ma Thần, Tứ Thập Cửu Quyền Tướng Ma Thần, Long Tướng Ma Thần, Sáng Tạo Ma Thần, Cảnh Giới Ma Thần, Vô Dụng Ma Thần, Cảm Nhiễm Ma Thần, Cảm Quan Ma Thần, Phệ Ức Ma Thần, Nghiệp Lực Ma Thần, Tinh Thần Ma Thần, Vô Sở Bất Tại Ma Thần, Tà Túy Ma Thần, Vô Cự Ma Thần, Thần Tình Ma Thần, Trùng Sinh Ma Thần, Nhất Thuấn Ma Thần, Phúc Tường Ma Thần, Chứ Tướng Ma Thần, vân vân. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thế luyện, thích ứng với lực lượng của những ma thần pháp tướng mới. Nhóm một cái, 10 năm qua đi. Ngoại trừ Từ Thiên Lão Tổ và Đế Tuấn, Hàn Tuyệt đã có thể hạ gục tất cả những người khác trong mô phỏng thế luyện. 224 ma thần pháp tướng đều xuất hiện dưới tự tại thánh nhân, không ai có thể chống lại. Sướng, thực lực tăng mạnh làm Hàn Tuyệt lại khôi phục tâm thái nhiệt huyết trước kia. Thật sự muốn tìm một tự tại thánh nhân đi đánh một trận. Thôi, bình tĩnh một chút, không thể sằng bậy. Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quán, giảng đạo cho chúng sinh ẩn môn. Vẫn giảng đạo 100 năm. 100 năm sau, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán. Hắn bắt đầu quan sát không gian luân hồi. Không gian luân hồi không ở trong tiên giới mà là ở trong một góc của Hắc Ám Cấm Khu, vô cùng xa rồi. Dù cho là thánh nhân, Hàn Tuyệt cũng không thể nhìn được tình huống của không gian luân hồi. Hàn Tuyệt không thể không báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế, bảo Luân Hồi Tiên Đế kể lại tình huống của không gian luân hồi cho hắn. Trước mắt, không gian luân hồi đã có mấy ngàn luân hồi giả, thu thập sáng tạo ra hàng trăm thế giới hư ảo trong vận mệnh Trường Hà thuộc về tiên giới. Sáng tạo ra thế giới cần có pháp lực rất lớn, bởi vì những thế lực đó ở trong vận mệnh Trường Hà, cho nên nếu luân hồi giả thay đổi mệnh số của đại khí vận giả trong thế giới hư ảo, sẽ gây ra ảnh hưởng cho vận mệnh Trường Hà. Luân Hồi Tiên Đế bày ra cảnh tượng không gian luân hồi cho Hàn Tuyệt xem. Trong không gian luân hồi có một tòa thành trì rộng trăm vạn trượng, có thể giúp cho các luân hồi giả nghỉ ngơi. Tòa thành trì này rất giống với thành trì thời cổ đại, nhưng cũng có một số bóng dáng của khoa học kỹ thuật. Phòng trào tu hành ở địa tiên giới đã đứt. Hiện nay, thứ phổ biến nhất là khoa học. Sử dụng khoa học, các sinh linh có thể rời khỏi tinh cầu của mình, thăm dò hỗn độn. Người sáng tạo ra khoa học cũng là một hỗn độn ma thần. Hắn chặt đứt sinh linh khí, sử dụng khoa học thu hút tín ngưỡng của chúng sinh địa tiên giới, làm lớn mạnh khí vận của bản thân. Thực lực sâu không lường được, nhưng vị hỗn độn ma thần này cũng rất kiêng kỵ Trấn Nguyên Tử. Bình thường không dám hiện thân. Luân Hồi Tiên Đế giới thiệu, Hàn Tuyệt nhướng mày, đây là trần tướng của khoa học. Cuối cùng của khoa học là thần học. Chỉ là một lời nói dối do thần ma soạn ra. Hàn Tuyệt hỏi, có địa cầu không? Luân Hồi Tiên Đế nói, có. Địa cầu từng là trung tâm của địa tiên giới, nhưng hiện giờ nó rất nhỏ yếu. Niên lịch của địa cầu là bao nhiêu? Địa cầu đã tồn tại hàng chục năm, niên lịch là tinh tế 3.200 năm. Hàn Tuyệt trầm mặc. Hỏi lời này không phải địa cầu của hắn trong kiếp trước, hoặc là thời gian đã trôi qua rất lâu. Địa cầu hắn quen thuộc đã sớm cảnh còn người mất. Nhưng Hàn Tuyệt cũng không quá để ý tới địa cầu. Hắn không có lưu luyến gì với mấy với kiếp trước. Hắn chỉ để ý tới kiếp này. Người rất quan tâm đến địa cầu. Luân Hồi Tiên Đế tò mò hỏi. Trong mắt hắn, địa cầu tầm thường chẳng có gì đáng chú ý. Đặt vào trong tiên giới chỉ là một hạt bụi không đáng nhắc tới. Hàn Tuyệt nói. Không có gì. Địa cầu có chỗ nào đặc biệt không hẳn là người cũng rõ. Ngoại trừ lịch sử, không còn gì bất thường nữa. Luân hồi tiên đế gật đầu, hắn cũng có hiểu biết về lịch sử địa cầu, là mảnh đất văn minh thuộc về trung tâm địa tiên giới trước kia. Đáng tiếc, đó cũng chỉ là trước kia thôi. Từ sau khi Trấn Nguyên Tử rời khỏi địa tiên giới bị hỗn độn ma thần thần bí xâm lấn, đã biến thành một mảnh đất hoang vu. Hàn Tuyệt lại dò hỏi một ít tin tức về luân hồi giả. Luân hồi giả mà không gian luân hồi tuyển nhận không phải đến từ cùng một tuyến thời gian, đó là sinh linh địa tiên giới ở các tuyến thời gian khác nhau. Nhưng có một điều là không thể xuất hiện hai sinh linh có bản chất giống nhau. Tức là lựa chọn người này rồi thì không thể lựa chọn người khác trong cùng một tuyến thời gian. Với thực lực của luân hồi tiên đế, vượt qua thời gian không thành vấn đề. Mà đại năng giả như Hàn Tuyệt chỉ thì căn bản không sợ người khác xuyên qua thời gian tìm tới mình trong quá khứ, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được. Mấy canh giờ sau, báo mộng kết thúc. Luân hồi tiên đế mở to mắt, hắn ngồi im trong một đại điện u ám, bên cạnh có hai hòa thượng khổng lồ. Một người mặc áo đen xuất hiện trước mặt hắn nói: "Chủ nhân, một số chủng tộc ở địa tiên giới đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, bọn hắn đã biểu lộ ra địch ý." Luân hồi tiên đế bình tĩnh nói: "Vừa lúc cho nhóm luân hồi giả nhiệm vụ mới, ta sẽ phân thêm một nhóm pháp bảo mới, người có thể thông khí đi ra ngoài. Ngoài ra tuyển chọn ra 12 vị chủ thần, về sau 12 chủ thần này sẽ quản lý không gian luân hồi, ta còn phải tu luyện, sẽ lui ra ngoài sau." Nghe vậy, người áo đen vội vàng đồng ý. Luân hồi tiên đế bảo hắn lui ra, khi xoay người lại, trong mắt người áo đen lóe lên chút hưng phấn. Hắn sắp thượng vị. Thời gian trôi qua, 1000 năm qua đi. Hàn Tuyệt mở to mắt lại lần nữa kết thúc tu luyện. Sảng khoái. Mà dù đã đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiền viên mãn, nhưng Hàn Tuyệt vẫn tràn ngập khát vọng với tu hành. Ở tiền giới hắn đã là tồn tại vô địch tuyệt đối, nhưng hắn không thể hy vọng xa vời là tiền giới sẽ tồn tại mãi mãi được. Hàn Tuyệt đứng dậy, hoạt động gần cốt. Quỷ dị thần linh bỗng nhiên bay tới. Nhiều năm qua đi, quỷ dị thần linh đã rất ít khi tới làm phiền Hàn Tuyệt. Tự nó cũng tìm một nơi tu luyện. Tu vi của nó có liên kết với Hàn Tuyệt. Vậy nên Hàn Tuyệt càng mạnh thì nó cũng càng mạnh. Hiện giờ nó cũng đã có thực lực thánh nhân. Nhưng xa không bằng Hàn Tuyệt, cũng không có thánh nhân quả vị. Hàn Tuyệt liếc nó một cái, dùng ánh mắt dò hỏi có chuyện gì. Quỷ dị thần linh phất phất cánh tay, im lặng cố gắng biểu đạt. Hàn Tuyệt thông qua cảm ứng tâm linh biết được quỷ dị thần linh nhận ra sự tồn tại của thần linh bất tường. Nó đã lèn vào tiên giới. Thần linh bất tường được bất tường tà túy ở hắc ám cấm khu biến thành, phải dựng dục vô số năm mới có thể cho ra một thần linh bất tường. Hàn Tuyệt kinh ngạc. Tại sao thần linh bất tường có thể đi vào tiên giới mà không bị thiên đạo bài xích? Dường như hắn nghĩ đến điều gì, bèn ngừng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên kiều trọng thiên mây tím tràn ngập, thiên uy mênh mông cuồn cuộn đang ấp ủ. Trong thiên uy có một thân ảnh phương lương. Khí tức quán đã thay đổi, trở nên hư vô, cảo thầm khó đoán. Ngay cả Hàn Tuyệt cũng có chút không thể nhìn thấu hắn. Tù vì là chuẩn thánh, nhưng khí tức và bản chất linh hồn làm thánh nhân như Hàn Tuyệt cũng nhìn không thấu. Hàn Tuyệt mở nhân tế quan hệ ra xem chân dung của Phương Lương. Phương Lương, thần phận của Phương Lương đã biến thành đạo tổ. Chẳng lẽ là vì Phương Lương trở thành đạo tổ, thiên đạo hỗn loạn nên mới cho thần linh bất tường cơ hội? Phương Lương biến thành đạo tổ, vì sao các thánh nhân khác đều không có động tĩnh gì? Hàn Tuyệt báo mộng cho Cầu Tây Lai. Bên trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt nói thẳng ra nghi hoặc của mình. Sau khi bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch, Cầu Tây Lai đã dự trung thành tuyệt đối với Hàn Tuyệt. Sắc mặt Cầu Tây Lai cổ quái nói: "Không phải Phương Lương là đệ tử của ngươi sao? Sao trừ thánh có thể không tính ra được? Nhưng ai dám có ý kiến?" Hàn Tuyệt ngẩn ra. Chỉ vì mỗi vậy? Ngẫm lại thì cũng đúng. Không một thánh nhân nào dám đắc tội Hàn Tuyệt, bao gồm cả Huyền Đô Thánh Tôn. Bọn hắn đều cư xử rất khách khí với Hàn Tuyệt. Trong mắt bọn hắn, sự thay đổi của Phương Lương có khả năng chính là chủ ý của Hàn Tuyệt. Phục Hy Thiên từng tới hỏi ta, chắc là để thám thính. Sau đó, các thánh nhân đều bỏ qua Phương Lương. Lại nói tiếp, tại sao Phương Lương có thể hấp thu khí vận thiên đạo? Cầu Tê Lai nghi hoặc hỏi. Hàn Tuyệt nhận ra trừ thánh chỉ biết Phương Lương đang hấp thu khí vận thôi, chứ không biết hắn đang lột xác thành đạo tổ. Đối diện với Cầu Tê Lai, Hàn Tuyệt cũng không định giấu giếm. Nghe vậy, Cầu Tê Lai mở lớn hai mắt. Không ổn. Cầu Tê Lai lầm bầm tự nói, biểu tình trở nên nghiêm túc. Hàn Tuyệt hỏi, làm sao vậy? Ánh mắt cậu tề lại thâm sâu nói. Trước khi đạo tổ rời đi, từng khâm điểm một người làm người nối nghiệp, là thánh nhân nhân giáo trước đó. Hắn đã bị chúng ta tình kê ngã xuống. Còn Lý Mục Nhất lúc đó thì đã thoát khỏi thiền đạo, tới một phồn thiền địa khác, không thể trở về. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhớ ra quả thật nhân giáo không có thiên đạo thánh nhân, chỉ để lại một sợi hồng mông tử vân. Nếu đạo tổ sống lại, biết được việc này, chỉ sợ thánh nhân chúng ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Thông thiên giáo chủ ngày xưa uy phong lẫm liệt mà nay còn bị trấn áp ở cổ hoàng, vĩnh viễn không có ngày siêu thoát. Cậu tề lại càng nói càng sợ hãi. Trong lòng trừ thánh, đạo tổ là tồn tại cường đại nhất, cũng là tồn tại mà bọn hắn kính sợ nhất. Đạo tổ không rời đi, bọn hắn cũng không dám đấu đá loạn. Hiện giờ đạo tổ trở về. Hàn Tuyệt an ui nói. Yên tâm đi, Phương Lương chỉ có được thần phận đạo tổ mà thôi, không phải đạo tổ chân chính. Thật sao? Cậu Tây Lai thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tuyệt dặn dò cậu Tây Lai không được lan truyền việc này ra, xong liền giải trừ mộng cảnh. Trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt mở mắt ra. Quỷ dị thần linh lại bay qua. Người muốn ra đi? Quỷ dị thần linh điên cuồng gật đầu. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ nói. Có thể thả người ra ngoài, nhưng người không được rời khỏi thiên đạo, cũng không được làm thương tổn đến các sinh linh khác ngoài thần linh bất tường. Nếu không, người sẽ bị quỷ tắc thiên đạo đuổi đi. Về sau ta không bảo hộ được người. Quỷ dị thần linh vẫy tay, nó đang đảm bảo. Hàn Tuyệt vung tay áo đưa nó ra ngoài. Gia hòa này rất cẩn thận, nếu không nắm chắc nó sẽ không chủ động tới tìm Hàn Tuyệt. Vậy thần linh bất thường gặp phải xui xẻo rồi. Sau đó Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quan, đi tới trước đạo quan bên cạnh, giơ tay gõ cửa. Đại môn bỗng nhiên mở ra, Hình Hồng Tuyền đứng dậy nghênh đón. Sau khi Hàn Tuyệt vào đạo quan, đại môn liền đóng lại. Trường Giác, Hồ Ly Đỏ dường như không thấy được, mỗi người đều tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt đi đến trước cái bàn nhỏ ngồi xuống, tự trầm trả cho mình hỏi. Gần đây tu hành thế nào? Hình Hồng Tuyền ngồi xuống, tươi cười như hoa nói. Cũng được, ta cách đại la càng ngày càng gần, nhưng không biết khi nào mới có thể đột phá đến chuẩn thánh, sinh hài tử cho người. Hình Hồng Tuyền nhờ vào đầu thai mà thay đổi tư chất, lại có được khí vận của nhân hoàng. Tu luyện nhiều năm như vậy, tới gần đại la cũng không phải chuyện gì lạ. Nàng đã sớm không còn là phàm nhân. Hàn Tuyệt tức giận nói. Sinh hài tử thì có ích lợi gì? Cẩn thận làm ảnh hưởng đến người tu hành. Hình Hồng Tuyền bĩu môi nói. Chẳng phải là ta muốn thủ xếp hậu đài cho ngươi sao? Nhớ một ngày nào đó, ngươi phải rời khỏi ẩn môn. Già ngoài lang bạt, cũng có còn vợ cả thay ngươi khống chế ẩn môn. Đám thiên kiều của ẩn môn kia, một người lại tầm cao khí ngạo hơn một người. Nếu về sau rắn mất đầu, thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Ta không thể rời khỏi ẩn môn. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Hình Hồng Tuyền chớp chớp mắt, nhớ lại cẩn thận. Hàn Tuyệt thấy nhớ chưa bao giờ đơn độc rời khỏi, cho dù tiên giới cũng dẫn theo bọn họ cùng đến. Ngược lại là bọn họ cũng có lúc đơn độc rời khỏi ẩn môn. Nghĩ đến đây, Hình Hồng Tuyền nghi hoặc hỏi. Người một mực ở ẩn môn mà không chán à? Hàn Tuyệt hỏi. Vì sao lại chán? Hiện giờ đã không còn ai là đối thủ của người. Người không muốn ra ngoài sao? Chẳng lẽ bà nương người bị thiền đạo đoạt xá rồi à? Hàn Tuyệt nhìn về phía Hình Hồng Tuyền. Với vẻ cảnh giác, hắn đang do dự có nên là một cái tình lập tuyệt đối với Hình Hồng Tuyền hay không. Hình Hồng Tuyền bất đắc dĩ nói. Người đó, quá cẩn thận rồi, đã thành thánh rồi còn sợ ra ngoài. Khi nào mới quen Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt vẫn còn là một thiếu niên, khi đó rất rụt rè cẩn thận. Hiện giờ thành thánh vẫn vậy. Có lẽ đây là nguyên nhân Hàn Tuyệt có thể thành thánh. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, nói về quá khứ, hiện tại. Hết tập 117. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.